Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Văn bản cũng không có nặng nề. Giang Thế Bạch gãi gãi đầu thầm nghĩ, chỉ có mấy cái quần lót, có lẽ mình phải mặc tiết kiệm một chút. Thật ra Diệp Đình Vân có mang theo hạt giống cây bông, có điều dù cho có trồng được cây bông thì cũng còn phải dệt vải như thế nào mới là vấn đề, lại còn phải may vá. Giang Thế Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn con chuột, không gian của con chuột quá nhỏ, vài cái quần lót cũng không cất được, thật là vô dụng mà. Dường như là con chuột Đa Đa biết được hắn đang nghĩ gì, nó trợn mắt, đại ý tốt xấu gì nó cũng có không gian, còn hắn thì chẳng có cái quái gì cả. Giang Thế Bạch trợn mắt nhìn Đa Đa một lúc, cảm thấy chán chê, chẳng thèm nhìn nữa. Cái lu này là mượn của bộ lạc, cái lu dùng để huyết tẩy đều là dùng đá thượng đẳng mà đục thành. Bây giờ vỡ như vậy, lấy gì trả cho bộ lạc, lại phải cắt một chút thịt đền cho họ. Mà thịt của mãng xà băng là đại bổ. Diệp Đình Vân lên tiếng, người có cảm giác thế nào? Là tốt, không thể tốt hơn đó. Hắn cảm thấy khí lực của bản thân tăng lên vài phần, quả nhiên là huyết tẩy có hiệu quả. Thảo nào người ở Hổ Nha Trại đều mong được vào huyết tẩy. Diệp Đình Vân nhìn nửa con mãng xà ở trong sân như có điều gì suy nghĩ. Chắc là chỗ thịt rắn này cũng đủ ăn một thời gian dài đó. Ăn hết có thể cân nhắc đi săn một chuyến nữa. Có chuyến đi săn lần này, Giang Thế Bạch càng hào hứng với việc đi săn hơn. Trước đây Diệp Đình Vân lo sợ gây ra động tĩnh lớn, nên khi sử dụng năng lực là bó tay bó chân. Hiện giờ thì khác. Người ở đây dựa vào săn bắn hái lượm, chết chóc là chuyện rất bình thường. Ở một nơi khác, Abaka, Diệp tiên sinh giết được cả một con đại xà, chuyện này là thật không? Đương nhiên là thật. Cậu bé vốn phải hỗ trợ xẻ thịt rắn, nhưng thịt con mãng xà băng vừa chắc nịch vừa cứng rắn, thằng bé không có làm nổi. Aba thở dài buồn phiền, thực lực của nó còn quá yếu, những việc có thể hỗ trợ còn quá ít, nếu như nó mạnh hơn một chút thì tốt rồi. Tiểu Đồ hâm mộ nói, đó là một con đại xà, hai tay ôm cũng không hết. Một thằng bé cỡ 8 tuổi lau nước miếng, ấy à, vậy thì có thể ăn nhiều lắm đó. Đồ gật gù, đúng vậy đó. Nhưng nghe nói đó là một con rắn sắp sửa tiến cấp lên xuất cấp yêu thú, mà cơ thể trẻ con rất yếu, cơ bản là chưa ăn được. Vậy là sắp tới chúng ta sẽ có nhiều thức ăn hơn một chút. Điểm Điểm nói. A3 cũng gật đầu tán thành. Nếu như đội săn thu hoạch được nhiều thì thức ăn của mấy đứa trẻ sẽ được cải thiện. Mà mấy đứa trẻ còn chưa thể ăn mãng xà băng, nhưng nếu như đội săn thú đã ăn thịt rắn rồi thì những con mồi khác sẽ được chia cho bọn nhóc. Con mãng xà khổng lồ như vậy hẳn là đủ ăn rất lâu. A3 nghe lén ở chỗ Giang Thiếu Bạch, Thương Thạch có nói là con mãng xà năng lượng rất dồi dào, ngay cả Thương Sơn Thương Vân cũng ăn không được bao nhiêu một lần. Thế mà Giang Thiếu Bạch lại có thể ăn một lần bằng mấy bữa của Thương Sơn. A3 gãi đầu một cái, thầm nghĩ Giang tiên sinh này có khi còn lợi hại hơn cả đội trưởng. Nó luôn luôn khó tin, bởi vì Giang Thiếu Bạch trông gầy teo, vậy mà có thể lợi hại hơn cả Thương Sơn được hay sao? Tử Tế biết Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân làm vỡ cái lu đá, ông ta cũng không để tâm lắm, ngược lại lại tặng họ một cái lu khác. Sau khi cái lu mới được đưa tới, Giang Thiếu Bạch lại rót một lu máu cho Diệp Đình Vân ngâm mình. Y tiến vào trong lu, hai chân hóa thành rễ cây, máu loãng trong lu nhanh chóng bị từ từ hấp thu. Diệp Đình Vân bất ngờ phát hiện mình huyết tẩy cũng có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn ngoài dự kiến. Huyết tẩy xong, thấy cả người tràn đầy năng lượng, linh lực quá nhiều không nơi trút ra. Vậy là y lại dùng linh lực để thúc giục cây sữa mọc thêm. Dưới sự thúc đẩy của linh lực, cây sữa điên cuồng sinh trưởng, thoáng chốc đã cao hơn 2 mét, ở trên cây còn bắt đầu kết quả. Diệp Đình Vân thúc giục cây sữa xong, cây đó lại chạy ra ruộng, thúc giục hết tất cả thực vật trồng ở trong vườn. Bấy giờ mới tiêu hao được linh lực dư thừa. Phát hiện điểm tốt của việc huyết tẩy, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân thay phiên nhau tắm. Mấy ngày sau đã dùng phân nửa máu của mãng xà băng. Gần đây Giang Thế Bạch rảnh rỗi không có việc gì làm, nhiệm vụ mỗi ngày chỉ là ăn các loại thịt nướng, thịt trưng, thịt rán. Thương Thạch đi vào nhìn thịt chất đống ở góc tường liền cau mày. Này, chỉ còn có một chút vậy thôi sao? Giang Thế Bạch gật gật đầu. Thương Thạch thầm nghĩ, mỗi một lần cậu ta đến đây lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.